Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 86, đệ 86 chương. Hứa Mỹ Huyên lúc này đầu óc ngược lại thanh tỉnh, nàng nhanh chóng nói, ta kêu Hứa Mỹ Huyên, ta muốn báo nguy, ta bà đem ta hài tử bán, lại chạy nhanh đem chính mình trụ địa chỉ nói ra, cảnh sát. Các ngươi có thể hay không mau lại đây, nhà ta theo ta một cái, ta bà cùng ta lão công nếu là tưởng đối ta động thủ, ta khẳng định là đánh không lại, cầu xin các ngươi mau chút qua đi đi. Đồng Lê Hoa lúc này rốt cuộc từ trên giường bỏ xuống dưới, kích động hướng phòng khách đi, ngươi này làm cái gì con dâu, cũng dám báo nguy. Dám cáo chính mình bà. Hồng Vân, mau đi đem điện thoại đoạt lấy tới. Đánh chết nàng. Hứa Mỹ Huyên đem điện thoại khai loa. Bên trong nữ cảnh cũng nghe thấy này lão bà nói chuyện thanh âm. Sắc mặt biến đổi, chạy nhanh cùng Hứa Mỹ Huyên nói. Bọn họ nếu là đánh ngươi, ngươi một nữ nhân khẳng định đánh không lại bọn họ. Chạy nhanh chạy ra đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chờ chúng ta qua đi lại nói, nhưng đừng đãi ở nhà, chúng ta này liền đi qua. Đồng Lê Hoa nghe được lời này, mặt đều đen. Hứa Mỹ Huyên nhìn Đồng Lê Hoa tựa hồ muốn tìm đồ vật đánh nàng, lại nhìn thoáng qua choáng váng giống nhau đứng ở nơi đó Lôi Hồng Vân. Biết lúc này theo chân bọn họ đối tượng khẳng định đối chính mình bất lợi. Dù sao cũng nháo khai, cuối cùng mặc kệ cái gì kết quả, nàng ly hôn cũng là ly định rồi. Lôi Hồng Vân rõ ràng biết nữ bị mẹ nó cấp bán, thế nhưng còn khuyên chính mình tính tái sinh một cái. Như vậy lòng lang dạ sói nam nhân, chính mình không có khả năng ở cùng hắn quá đi xuống. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Hứa Mỹ Huyên nhớ tới trên mạng bị bà chém đầu con dâu, sinh sôi đánh cái dùng mình. Thừa dịp Đồng Lê Hoa còn không có xông tới thời điểm, nàng đột nhiên vọt tới đại sảnh cửa, một phen kéo ra cửa phòng vọt đi vào. Lúc này vẫn là buổi sáng, đại gia ăn cơm sáng thời gian, đều còn chưa có đi làm. Lôi ra làm ầm ĩ, không ít hàng xóm đều nghe thấy được. Không ít người vây quanh ở bên ngoài, thấy Hứa Mỹ Huyên đầu bù tóc rối vọt ra cũng là hoảng sợ. Vội vàng lôi kéo nàng hỏi, Mỹ Huyên, ngươi đây là có chuyện gì? Hứa Mỹ Huyên hỏng mất khóc lớn. Là ta bà đem nữ cấp bán. Là nàng đem nữ cấp bán a. Chung quanh hàng xóm hai mặt nhìn nhau. Không, không thể nào. Lại thế nào cũng là ngươi lão công nữ nhi, là ngươi bà cháu gái, nàng như thế nào có thể như vậy nhận tâm? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Hứa Mỹ Huyên dùng sức lắc đầu. Không phải, không phải. Ta nhìn nàng sổ tiết kiệm, nữ vứt ngày thứ ba, nàng sổ tiết kiệm nhiều tam vạn đồng tiền, nàng không công tác, nơi nào tới tiền tồn ngân hàng. Vừa rồi ta lão công hắn cũng chính miệng nói, chính là ta bà đem nữ bán a. Cái này chung quanh hàng xóm đều có chút choáng váng, bất quá vẫn là tin. Có người nghị luận lên, ngày thường xem Mỹ Huyên bà tựa hồ chỉ trêu đùa tiểu khu nam hài, còn nói nhà bọn họ cũng muốn sinh cái nam hài, chẳng lẽ là thật sự. Mỹ Huyên hai vợ chồng không phải sự nghiệp đơn vị, không thể muốn nhị thai, trừ phi nữ không có. Hàng xóm nhóm sắc mặt đều có chút trắng, loại này vì tôn tử bán cháu gái sự tình các nàng cũng liền nghe nói qua, không nghĩ tới hiện tại phát sinh ở chính mình bên người. Các nàng trung gian cũng có làm bà, chính mình con dâu cũng có sinh cháu gái, Nhưng đại đa số đều sẽ chỉ ở trong lòng tiếc nuối một chút, cũng không sẽ đi ngược đãi tức phụ, càng thêm không có khả năng đem cháu gái cấp bán đi. Này quả thực chính là súc sinh. Không đúng, liền súc sinh đều làm không ra chuyện như vậy tới. Đồng Lê Hoa đã vọt ra, trong tay giơ một cái gậy gỗ tử. Ta đánh chết ngươi, làm ngươi nói bậy lời nói. Ta đánh chết ngươi. Chung quanh hàng xóm vội vàng ngăn cản đi lên. Hứa Mỹ Huyên thừa cơ chạy đi ra ngoài, tới rồi tiểu khu đi xuống, nàng run không được, sau đó móc di động ra cấp biểu ca cùng đường ca nhóm gọi điện thoại. Bọn họ đều ở tại phụ cận, nàng biểu ca cùng đường ca thực mau liền tới rồi. Hai cái đều là cao lớn thô kịch hán tử, thấy các nàng, Hứa Mỹ Huyên cũng có người tâm phúc. Khóc lóc đem sự tình nói một lần, đường ca tính tình xúc động, lập tức muốn đi lên đánh người, biểu ca ngăn cản xuống dưới, trước đem nữ sự tình giải quyết lại nói, dù sao sẽ không như vậy tiện nghi buông tha các nàng, hai cái ca ca đều là biết muội muội mấy năm, nay vì nữ đều mau điên rồi. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là bị này lão bà tử cấp bán. Bọn họ vẫn là tương đối tin tưởng muội muội nói. Rốt cuộc kia tam vạn đồng tiền sự tình quá vừa khéo. Cảnh sát thực mau tới. Hỏi Hứa Mỹ Huyên sao lại thế này. Hứa Mỹ Huyên đem sự tình nói một lần. Cuối cùng cảnh sát lên lầu đem Đồng Lê Hoa cùng Lôi Hồng Vân bắt. Cùng nhau trở về cục cảnh sát ghi lời khai. Hai cái ca ca bồi Hứa Mỹ Huyên cùng đi cục cảnh sát. Đồng Lê Hoa vẫn luôn không thừa nhận nàng bán nữ. Cuối cùng cảnh sát cấp Lôi Hồng Vân ghi lời khai thời điểm. Hắn thế nhưng cũng không thừa nhận. Hứa Mỹ Huyên hận không thể nhào lên đi giết hắn. Lôi Hồng Vân, ta nhìn lầm rồi. Ngươi chính là cái súc sinh. Súc sinh đều không bằng, biết rõ thân sinh nữ nhi bị bán, còn giúp mẹ ngươi, ngươi vừa rồi ở nhà rõ ràng thừa nhận, nói lại khóc giống lên. Cầu xin các ngươi, đem nữ trả lại cho ta đi, đem nữ trả lại cho ta đi, Hứa Mỹ Huyên đây là báo án, cho nên cảnh sát sẽ điều tra, thời gian quá lâu lắm. Chỉ có thể trước từ kia bút tam vạn đồng tiền điều tra lên. Chỉ là không nghĩ tới này tiền là Đồng Lê Hoa đi ngân hàng tay tồn. Căn bản không phải người khác chuyển khoản. Lúc này, manh mối liền cắt đứt. Chỉ cần Đồng Lê Hoa không thừa nhận. Này khẳng định vô pháp tìm người. Hứa Mỹ Huyên đều mau tuyệt vọng. Đột nhiên nhớ tới khanh cổ. Vội vàng cùng cảnh sát nói, muốn, nếu có thể đủ trước tìm được nữ, có phải hay không cũng có thể định bọn họ tội. Cảnh sát gật gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần tìm được nữ người mua, tìm hiểu nguồn gốc khẳng định là có thể tra được. Bất quá ngươi hài tử đều ném 2 năm, muốn thật là ngươi bà, ngươi như thế nào đi tìm. Nơi này cảnh sát kỳ thật phần lớn, đều biết hài tử khẳng định là bị này lão bà cấp bán. Chỉ là trước mắt không chứng cứ, bọn họ cũng không thể tùy tiện bắt người. Hứa Mỹ Huyên không hé răng, cuối cùng đi ra ngoài cục cảnh sát cấp Cố Khâm gọi điện thoại. Cố Khâm thực mau chuyển được điện thoại, Hứa Mỹ Huyên khóc ròng nói, đại sư, cầu xin ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta tính nữ ở nơi nào? Nàng không thừa nhận, cảnh sát cũng tìm không ra khác chứng cứ. Ta không có biện pháp. Cố Không kỳ thật cũng biết Hứa Mỹ Huyên bà khẳng định sẽ không thừa nhận. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nàng nói, ta đây giúp ngươi nhìn xem đi. Chờ có nữ rơi xuống, Ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Hứa Mỹ Huyên hai cái ca ca cũng nghe thấy này thông điện thoại. Nhịn không được hỏi Hứa Mỹ Huyên sao lại thế này. Hứa Mỹ Huyên lúc này mới đem sự tình cùng hai cái ca ca nói một lần. Cuối cùng nói, Khanh đại sư thật sự rất lợi hại. Trên mạng kia thiệp, còn có nữ nữ sự tình, nàng đều có thể tính ra tới. Lần này khẳng định có thể tính ra nữ nữ rơi xuống, hai cái ca ca nhất thời trầm mặc. Đối loại chuyện này bọn họ kỳ thật không quá tin tưởng. Bất quá xem muội muội chờ mong bộ dáng, rốt cuộc là không đành lòng làm nàng hy vọng tan biến. Cố Không từ nữ nữ sinh thần bát tự nhìn ra một ít tên tuổi, lại bói toán một chút, đại khái đã biết nữ nữ phương vị. Muốn biết cụ thể vị trí, khẳng định là muốn khai thiên nhãn nhìn xem monster lần này nàng tu vi đã tiến vào luyện tinh hóa khí trung kỳ, như vậy khai thiên nhãn hẳn là không đến mức chịu nội thương. Ngưng thần tụ khí, Cố Không tâm thần dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Nàng phóng không hết thảy, chỉ nghĩ nữ nữ hiện giờ rơi xuống, chập rãi, trước mắt cảnh tượng biến hóa. Nàng thấy một trang hoàng không tồi phục thức trong lâu, một cái nho nhỏ gầy yếu tiểu nữ hài chính quỳ trên mặt đất. Bên cạnh ăn mặc chồn mao áo khoác nữ nhân, họa tinh xảo trang dung, chính giáo huấn tiểu nữ hài. Ngươi thấy thế nào đệ đệ, như thế nào làm hắn té ngã một cái? Tiểu nữ hài thân mình run lên hạ. Mụ mụ, thực xin lỗi, lần sau sẽ không, ngươi như vậy, xuẩn, muốn ngươi làm gì? Nữ nhân có chút bực bội, một chân liền đạp đi lên. Tiểu nữ hài bị nàng đá đến trên mặt đất, ôm bụng khởi không tới. Nữ nhân lại đi lên đá hai chân. Trang cái gì trang, mau đứng lên. Cố Không xem đầu óc có chút sung huyết, nàng vội vàng ổn định tâm thần, nhanh chóng xem xét hạ tiểu nữ hài cụ thể địa chỉ. Lúc này mới vội vàng thu hồi thiên nhãn, lần này đến không chịu cái gì nội thương, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Cố Không cũng không nghĩ chậm trễ, trực tiếp cấp Hứa Mỹ Huyên gọi điện thoại. Nàng tay cũng có chút phát run, mặc kệ nàng tu vi lại cao, thấy loại này ngược đãi hài tử sự tình vẫn là sẽ nhịn không được dâng lên. Cố Không đem vừa rồi nhìn đến địa chỉ nói cho Hứa Mỹ Huyên, sau đó nói, tốt nhất mau chút, hài tử khả năng bị chút đau khổ. Hứa Mỹ Huyên đầu óc ong một tiếng nổ tung. Nàng cùng Cố Không nói lời cảm tạ lúc này mới lại vội vàng vọt vào cục cảnh sát. Hứa Mỹ Huyên nói ra nữ nữ rơi xuống thời điểm, rất nhiều cảnh sát vẫn là không tin. Bất quá hiện tại có manh mối, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiếp tục truy tra. Cố Không cấp địa phương khoảng cách Hứa Mỹ Huyên thành thị cách một cái tỉnh lỵ. Lập tức cấp nữ nữ địa phương cục cảnh sát gọi điện thoại. Sau đó nói cho Từ Mỹ Huyên làm nàng chờ kết quả. Tiếp đãi Hứa Mỹ Huyên nữ cảnh nhịn không được hỏi nàng từ nơi nào biết đến manh mối. Hứa Mỹ Huyên trầm mặc hạ mới nói. Ta tìm cái đại sư tính ra tới. Nữ cảnh có chút tưởng thở dài. Cuối cùng vẫn là khuyên bảo Hứa Mỹ Huyên. Mặc kệ thế nào, chúng ta đã cùng đối phương cục cảnh sát liên hệ. Nếu là lần này manh mối không đúng, chỉ sợ rất khó ở tìm về nữ nữ. Ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Lần này Hứa Mỹ Huyên thực kiên trì. Không, nữ nữ nhất định ở nơi đó. Khanh đại sư sẽ không gạt ta. Nữ cảnh thở dài chưa nói cái gì. Cảm thấy vị này mụ mụ quá si ngốc, muốn thật là đoán mệnh đại sư có thể tính ra hài tử rơi xuống. Trên thế giới này chẳng phải là cho nên bị quải bị bán hài tử đều có thể tìm trở về. Địa phương cảnh sát cũng lập tức tới cửa đi. Hiện tại vẫn là ăn Tết trong lúc, cho nên đại đa số đều còn ở nghỉ. Cảnh sát một gõ cửa, môn liền khai, mở cửa chính là cái diện mạo tinh xảo nữ nhân. Thấy cảnh sát nhịn không được nhíu mày, các ngươi làm gì? Cảnh sát nói, chúng ta nhận được báo án, nơi này hộ gia đình cùng nhau lừa bán hài tử án kiện có quan hệ. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, nữ nhân sắc mặt liền thay đổi. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta sao có thể lừa bán hài tử? Chúng ta đích xác mua quá một cái hài tử. Bất quá là hài tử thân nhân bán cho chúng ta. Giấy trắng mực đen, còn có hài tử thân nhân ký tên, nữ nhân trong nhà là phần tử trí thức thức phần tử. Năm đó nhà gái kiểm tra không thể mang thai, cho nên tính toán mua cái hài tử. Nguyên bản tưởng mua nam hài, bất quá gia đình đứng đắn nam hài khẳng định sẽ không bán. Các nàng cũng không muốn từ bọn buôn người nơi nào mua. Cuối cùng biết có hộ nhân gia tưởng bán nữ nhi, cuối cùng nghĩ, vẫn là quyết định mua cái này nữ hài. Các nàng phần tử trí thức phần tử, không làm trái pháp luật sự tình, cũng sợ hài tử mua tới về sau phát sinh cái gì tranh cãi. Cho nên viết một phong mua bán thư, làm hài tử người nhà ký tên. Hơn nữa các nàng là thông qua người trung gian mua, chính là kia người trung gian nói cho các nàng kia hộ nhân ra bán hài tử. Các nàng liền hài tử người nhà cũng chưa gặp qua. Hơn nữa bán hài tử không bao lâu, nữ nhân liền mang thai. Ngay từ đầu nàng cho rằng nữ hài là phúc tinh, cho nên đối nữ hài còn khá tốt. Chỉ là chờ chính mình thân sinh hài tử sinh ra, xem nữ hài càng ngày càng không vừa mắt, chậm rãi phát triển đến sau lại không đánh tức mắng. Cảnh sát vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể đều mang về cục cảnh sát một chuyến ghi lời khai. Chỉ là chờ tiểu nữ hài từ trong phòng ra tới thời điểm này, mấy cái cảnh sát cũng nhịn không được nhíu mày. Tiểu nữ hài ở đại trời lạnh ăn mặc một kiện quần áo cũ, quần áo có chút nhỏ, hẳn là đi năm trước. Hơn nữa tiểu nữ hài lớn lên gầy nhược, xem người biểu tình cũng có vẻ thực sợ hãi, trên trán còn xanh tím vài khối. Cục cảnh sát thanh âm lạnh chút, đừng cọ sát, mau cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến, trở về cục cảnh sát. Cấp tiểu nữ hài cha xét na, ở đối lập hứa Mỹ Huyên na, đã khẳng định này tiểu nữ hài chính là nữ. Nữ nhân cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài người nhà sẽ tìm tới. Vẫn luôn công bố là tiểu nữ hài người nhà đem hài tử bán cho nàng. Cuối cùng còn đem hài tử người nhà ký tên chứng cứ đem ra. Mặt khác một bên, về nhà Đồng Lê Hoa cũng lo lắng thực. Cùng nhi tử nói, Hồng Vân, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là cha được ta trên người tới làm sao bây giờ? Người kia cái gì con dâu? Thế nhưng còn dám cáo chính mình bà, chính là không nghe lời, nên đánh. Ngươi có phải hay không cái nam nhân, liền chính mình tức phụ đều quản không được. Lôi Hồng Vân sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn ép thanh âm nói, ngươi nếu là ở Mỹ Huyên tìm ngươi muốn nữ thời điểm, đem nữ rơi xuống nói ra không phải được rồi, vì cái gì sẽ nháo đến nước này, còn không phải trách ngươi, vì cái gì trọng nam khinh nữ. Nữ thực hảo, nữ cũng là ta hài tử. Năm đó ngươi như thế nào liền như vậy nhận tâm, cõng ta cùng Mỹ Huyên đem hài tử cấp bán. Ngay từ đầu hắn cũng cho rằng hài tử là thật sự bị quải. Sau lại Đồng Lê Hoa xem hắn quá khổ sở, trộm nói cho hắn nữ sự tình. Lôi Hồng Vân ngay từ đầu biết đến thời điểm cũng là giận dữ. Cuối cùng Đồng Lê Hoa lấy chết uy hiếp, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, đồng ý từ bỏ nữ. khuyên bảo Mỹ Huyên ở sinh một cái hài tử. Ngày hôm qua ở cục cảnh sát hắn cũng là không có biện pháp. Đồng Lê Hoa là hắn mẫu thân. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn hắn tiến nhà tù. Cho nên hắn cho giả khẩu cung. Đồng Lê Hoa vẫn là lo lắng thực. Ra tới thời điểm thấy ngươi tức phụ ở bên ngoài cùng người gọi điện thoại. Nàng nói chính mình tìm cái đoán mệnh sư phó. Hồng Vân, kia đoán mệnh sư phó có thể hay không tính ra hài tử rơi xuống. Lúc trước bán hài tử thời điểm, người nọ muốn ta ký tên. Lôi Hồng Vân rốt cuộc phiền, dữ tợn nói, tâm miệng. Ngày hôm sau, cục cảnh sát người lại tới cửa, lấy bán đứng thân sinh con cái tội danh bắt Đồng Lê Hoa cùng Lôi Hồng Vân. Có nữu nữu dưỡng mẫu cấp ra chứng cứ, mặt trên vẫn là Đồng Lê Hoa ký tên. Đồng Lê Hoa buôn bán hài tử chứng minh chạy không được. Chỉ chờ Hứa Mỹ Huyên chống án là đến nơi. Đồng Lê Hoa ở cục cảnh sát thời điểm đem hết thảy tội danh ôm xuống dưới. Nói là nàng lấy chết tương bức, bức bách nhi tử nói giả khẩu cung. Đồng Lê Hoa bị chảo, có nàng khẩu cung, cảnh sát bắt không được Lôi Hồng Vân. Rốt cuộc chứng cứ mặt trên ký tên không phải nàng. Hứa Mỹ Huyên kiên trì muốn cáo Đồng Lê Hoa. Việc này rốt cuộc vẫn là kinh động Hứa Mỹ Huyên mẫu thân. Hai ngày này Hứa Mỹ Huyên vẫn luôn ở tại đường ca trong nhà. Mẫu thân lại đây sau ôm nàng khóc lớn một hồi. Mắng nữ nhi, ta là người nhà của ngươi. Ra loại chuyện này ngươi nên nói cho ta. Gạt làm cái gì? Hứa Mỹ Huyên cũng khóc lên. Đường ca thở dài, khuyên nhủ, thẩm, muội muội, đừng khóc. Ngày mai nữu nữu là có thể bị đưa về tới. Đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là cao hứng. Nhớ tới nữu nữu ngày mai là có thể đã trở lại. Hứa Mỹ Huyên lau nước mắt, ta không khóc. Ngày mai là có thể nhìn thấy nữu nữu. Ta muốn vui vui vẻ vẻ, Hứa mẫu cũng thật cao hứng. Cuối cùng vẫn là hỏi Hứa Mỹ Huyên nhất hiện thực vấn đề. Mỹ Huyên, nữu nữu sau khi trở về, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hứa Mỹ Huyên không có bất luận cái gì chần chờ. Ta sẽ cùng hắn ly hôn. Hôn phòng là chúng ta hai nhà ra tiền mua. Hắn đem tiền cho ta. Ta mang nữu nữu một mình sinh hoạt là được. Hứa mẫu thở dài. Ly hôn ta cũng đồng ý. Ly hôn dọn về đi theo ta một khối trụ. Chúng ta cùng nhau đem nữu nữu nuôi nấng lớn lên. Mẹ, cảm ơn ngươi. Hứa Mỹ Huyên ôm lấy mẫu thân. Cuối cùng Hứa mẫu lại hỏi sự tình trải qua. Như thế nào qua 2 năm mới biết được là Đồng Lê Hoa đem nữu nữu cấp bán. Hứa Mỹ Huyên liền đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Hứa mẫu nghe trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng thở dài. Trên thế giới này vẫn là có loại này kỳ nhân. Nghe nói chúng ta quê quán bên kia có cái đoán mệnh định chuẩn. Bất quá khẳng định không này đại sư lợi hại. Mỹ Huyên, ngươi cùng kia đại sư liên hệ sao? Tính toán như thế nào cảm tạ nàng? Ta trên người còn có mấy vạn đồng tiền. Nếu không đều cho kia đại sư đi. Nhân gia giúp nhiều như vậy vội, khẳng định phải cho tiền thù lao. Đường ca cũng lên tiếng. Ta cũng ra một vạn. Chúng ta thấu cái 10 vạn số nguyên đi. Loại này đại sư là có thật bản lĩnh, đắc tội không nổi. Nhiều cấp điểm tiền, về sau có chuyện gì khó xử còn có thể tìm nhân gia hỗ trợ. Hứa Mỹ Huyên cũng gật gật đầu. Ta trên người còn có mấy vạn đồng tiền. Buổi tối thời điểm, Hứa Mỹ Huyên liền cấp Cố Khâm đã phát tin tức, cảm tạ nàng giúp đỡ tìm về nữu nữu, lại nói phải cho thù lao. Cố Khâm không cự tuyệt, cho một cái tài khoản, là lúc trước quỹ từ thiện tài khoản. Tùy tiện cấp chút là được, không cần để ý. Về sau nhiều làm tốt hơn sự là đến nơi. Với ngươi với ta đều có chỗ lợi. Cố Không tuy rằng nói như vậy, Hứa Mỹ Huyên sao có thể tùy tiện cấp chút. Cuối cùng vẫn là thấu đủ rồi 10 vạn đồng tiền đánh tới Cố Không cái này tài khoản chung. Cố Không cũng không có để ý Hứa Mỹ Huyên cấp tiền nhiều tiền thiếu. Nàng mới này 10 vạn hẳn là từ Mỹ Huyên có thể lấy ra tới sở hữu tiền. Này tiền hắn không tính toán động, sẽ toàn bộ dùng ở từ thiện đi lên. Gần nhất làm lại nghe thượng nhìn cái xa xôi vùng núi địa phương. Bọn nhỏ đi học không quá phương tiện, phải bị quá một cái sông lớn. Trên mặt sông liền mấy cái dây thừng. Cho nên nàng tưởng quyên tiền nhanh nhanh kia vùng núi. Trên mặt sông kiến một tòa kiều. Về sau bọn nhỏ đi học cũng phương tiện không ít. Việc này kỳ thật đã qua đi mấy ngày. Chờ đến nữ nữ trở lại Hứa Mỹ Huyên bên người thời điểm đã là 14. Ngày mai chính là tháng giêng 15. Xem như năm sau cái thứ nhất ngày hội. Hứa Mỹ Huyên từ cục cảnh sát nhận được nữ nữ kia một khắc vẫn là chấn động. Nữ nữ 2 tuổi thời điểm trắng trẻo mập mạp, ánh mắt trong trẻo, nãi thanh nãi khí kêu mụ mụ, gương mặt tươi cười thượng tất cả đều là ý cười. Chính là hiện tại, nàng tựa hồ cũng không có trường cao nhiều ít, thực gầy, phi thường gầy, tóc phát hoàng. Trên người ăn mặc không hợp thân quần áo, biểu tình cũng có chút ngốc ngốc, xem người thời điểm chỉ biết trốn tránh, sợ hãi. Hứa Mỹ Huyên rốt cuộc nhịn không được, ôm nữ nữ khóc giống lên. Nữ nữ đã sớm không nhớ rõ nàng cái này thân sinh mẫu thân, bị Hứa Mỹ Huyên như vậy một ôm, cũng bắt đầu khóc giống lên. Bất quá nàng khóc tuy rằng khóc, lại sẽ không la hét tìm mụ mụ. Cục cảnh sát nhóm đều có chút chua xót. Ai, này lão thái bà thật đúng là đáng giận, bán chính mình thân cháu gái, làm hại hài tử cùng mẫu thân chia lìa 2 năm. Nếu là cái đáng tin cậy ra còn hảo chút. Nghe này tiểu nữ hài nói, kia nữ nhân thường xuyên đánh chửi nàng, bọn họ cũng không dám nói cho Từ Mỹ Huyên, sợ nàng chịu kích thích. Vẫn là Hứa Mộ cảm thấy không thích hợp, kéo ra Hứa Mỹ Huyên, đau lòng vỗ vỗ nữ nữ bối. Nữ nữ không khóc, nữ nữ không khóc, ta là bà ngoại. Nữ nữ khi còn nhỏ cùng mụ mụ bà ngoại đi rời ra, chúng ta mới là bà ngoại cùng mụ mụ. Nữ nữ yên tâm, về sau chúng ta không bao giờ sẽ đi rời ra. Nữ nữ cùng chúng ta về nhà được không? Tiểu nữ hài còn ở khóc, vừa kéo, miệng còn đang nói cái gì? Hứa Mẫu cẩn thận đi nghe xong một chút, phát hiện nữ nữ nói chính là ta đau, Hứa Mẫu sắc mặt đại biến. Nữ nữ, nơi nào đau? Bên cạnh nữ cảnh rốt cuộc nhịn không được, hồng hốc mắt cùng Hứa Mẫu nói. Này tiểu nữ hài dưỡng mẫu đối nàng không tốt, mới vừa mua này nữ hài thời điểm còn hảo, sau lại chính mình sinh cái, đối cái này nữ hài không đánh tức mắng, lúc này trên người còn có thương tích, các ngươi nhẹ chút ôm nàng. Hứa Mỹ Huyên nhìn dáng vẻ đều mau hỏng mất, cả người sụi lơ tại vị trí thượng, vẫn là Hứa Mẫu ôm hài tử vào phòng. Cởi quần áo vừa thấy, trên người xanh tím một mảnh, còn có bị dây lưng vẫn là thứ gì quất đánh dấu vết. Hứa Mẫu lập tức té xỉu, cuối cùng vẫn là cục cảnh sát kêu xe cứu thương đem một nhà 3 người đều đưa đi bệnh viện. Cục cảnh sát không ít nữ cảnh đều nhịn không được rơi lệ. Cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra, nữ nữ chỉ là ngoại thương, nhưng là nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Bác sĩ một bên nói vừa thấy này tuổi trẻ nữ nhân khóc thút thít, cũng không rõ là chuyện như thế nào, không dám nói bậy lời nói, chỉ khai một ít ngoại thương dược, Sau đó nói cho Hứa Mỹ Huyên nhiều cấp hài tử uống chút sữa bò. Hài tử còn nhỏ, thực dễ dàng bổ trở về. Đối về sau không có gì ảnh hưởng. Cuối cùng Hứa Mỹ Huyên mang theo nữ nữ về tới Hứa Mẫu trong nhà. Về sau nàng lộ còn rất dài. Cho dù là trước mắt nàng cũng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nàng muốn cùng Lôi Hồng Vân ly hôn. Muốn cáo đồng Lê Hoa buôn bán nữ nữ. Cáo nữ nữ dưỡng mẫu ngược đãi hài tử. Còn có cấp nữ nữ lớn nhất quan tâm cùng yêu thương. Làm nữ nữ lại lần nữa tiếp thu nàng. Làm nữ nữ quên này đó thống khổ quá khứ. Hứa Mỹ Huyên về sau sẽ rất bận. Cố Khâm hai ngày này cũng rất vội. Nàng thấu 20 vạn gửi cho kia nghèo khó vùng núi. Hy vọng có thể trợ giúp đến bọn họ. Hơn nữa lần này quyên tiền là ở tin tức sẽ có thực tế kim ngạch biểu hiện ra tới. Cho nên làm bộ không được. Đây cũng là Cố Khâm dám quyên tiền nguyên nhân. Chứng mục công khai. Vừa xem hiểu ngay, Trình Ân Hương đã sớm từ Lương Bình Thị đã trở lại. Lục Thanh Nhung đưa nàng trở về liền rời đi. Nói là sinh ý thượng một chút sự tình. Hình như là tính toán đem sinh ý rời đến Đại Sơn Thị bên này. Cho nên này 1-2 tháng sẽ có chút vội. Phía trước ở ô tô thượng cứu tể tể. Trước 2 ngày cũng lại đây cấp Cố Khâm chúc Tết. Gia nhân này tới thời điểm mang theo không ít lễ vật lại đây. Kia nhiệt tình kính đem Cố Khâm cấp làm cho đều có chút không biết làm sao. Hải tử ba ba nói, Cố đồng học, thật là thật cảm ơn ngươi. Phía trước trong nhà có sự chậm trễ, cho nên hôm nay mới đến cùng ngài chúc Tết. Tể tể sự tình thật cảm ơn ngài, Cố Khâm nói. Các ngươi quá khách khí, xa như vậy còn mang theo tể tể lại đây. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, tốt, tốt, tể tể ba ba mụ mụ kiên trì. Hai người lại là một phen nói lời cảm tạ. Cuối cùng còn cấp Cố Khâm bao một cái rất lớn bao lì xì. Ước chừng 5 vạn đồng tiền. Cố Khâm quyên tiền kia 20 vạn dặm liền có này 5 vạn đồng tiền. Cuối cùng bọn họ còn làm tể tể cùng Cố Khâm khái cái đầu. Đem Cố Khâm làm cho dở khóc dở cười. Tới rồi tháng giêng 15 thời điểm. Cố Khâm không sai biệt lắm muốn khai giảng. Hôm nay ở nhà ăn Tết. Ngày mai liền phải đi trường học. Trình Ân Hương tự mình làm bánh trôi. Buổi sáng thời điểm Trình Ân Hương liền ra cửa. Trong nhà chỉ còn lại có Cố Khâm một người. Chính ăn bánh trôi. Bên ngoài liền có người gõ cửa. Nàng đi ra ngoài mở cửa. Thấy ngoài cửa là ai thời điểm. Nhịn không được chớp hai hạ đôi mắt. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hết chương.